Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 365, kịch bản bắt đầu. Bạch hổ tinh thạch hiện thân, thời gian là cái khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị đồ vật. Đặc biệt là, hắn nhanh vô cùng, bất chi bất giác, thời gian 3 năm, liền đi qua, hôm nay. Ở Ma Đô Đại học Phục Đan trong lễ đường, Ngài Trung dạy đáp ứng lời mời, đang ở làm liên quan tới Tây Vực cổ văn sáng tỏ nghiên cứu khảo cổ học hội thảo báo cáo. Có mặt đều là giới khảo cổ tinh anh, Ma Đô Đại học hệ khảo cổ nghiên cứu sinh còn có một số ký giả. Phương Mặc liền mang theo bảo bối của mình đồ đệ Lăng Tuyết, ngồi ở phía trước nhất, Tiểu Tuyết, tử tế nghe lấy. Ngài dạy phương hướng nghiên cứu, mặc dù cùng nghiên cứu của ngươi phương hướng không nhất trí, nhưng người ta nghiên cứu phương pháp đều là đáng giá chúng ta học tập. Thời gian 2 năm, Lăng Tuyết theo Phương Mặc học được cũng không xê xích gì nhiều. Từ khi Lăng Tuyết thấy được Phương Mặc thần kỳ thủ đoạn về sau, liền rốt cuộc không có nghi ngờ qua Phương Mặc. Bây giờ nghe mới đã nói như vậy, nàng hung hăng gật đầu, sau đó cẩn thận nghe Ngải Trung báo cáo, mà Phương Mặc lại là dùng thần thức bao phủ toàn trường, phát hiện hàng sau, một cái cầm điện thoại di động, ở ghi chép video ký giả bộ dáng nam tử trung niên. Tên này nam tử trung niên, nhìn như đang dùng điện thoại di động ghi chép video, nhưng trên thực tế, lại là tại sử dụng vô tuyến truyền thâu năng lực. Hướng ngoại giới truyền thâu nơi này tình hình, mà cuối cùng đi thông, lại là nằm ở Tân Giang một chỗ trong trang viên. Sử kỳ sinh hang ổ, kịch bản, rốt cục bắt đầu a. Dịch Phi Dương lập tức muốn thả nghỉ hè. Hiện tại Dịch Phi Dương, cũng lớp 11, nghỉ hè qua đi, muốn tiến vào lớp 12 học tập, mà thời gian tuyến, quá tốt đối mặt kịch bản bắt đầu. Phương Mặc có chút hưng phấn, bởi vì chỉ có kịch bản bắt đầu, đại lượng điểm khí vận mới có thể tiến vào trong túi. Trước kia vô luận làm ra những kia thành quả nghiên cứu, vẫn là thay đổi Lăng Tuyết cầu học quỹ đạo, thu được điểm khí vận cộng lại đều 2000 không tới. Cho nên phía sau, Phương Mặc trực tiếp cá ướp muối đi lên, nhưng bây giờ khác biệt. Phương Mặc mơ hồ nhìn thấy, đại lượng điểm khí vận, đang ở hướng mình ngoắc. Tây Vực cổ văn sáng tỏ, là liên tiếp châu Âu văn minh cùng Z văn minh một cây cầu lương. Thông qua nghiên cứu Tây Vực cổ văn sáng tỏ, chúng ta có thể thăm dò lịch sử vĩ đại cùng thần kỳ. Phía trên Ngải Trung chậm rãi mà nói, mà phía dưới, nhìn mọi người tiếng vọng Dịch Đại Sơn. Cũng là mừng rỡ không thôi. Ngải Trung cũng nói tới liên quan tới thiên hỏa, nhưng cũng không có quá mức xác định. Rất nhanh, báo cáo liền kết thúc. Huy, Tiểu Vũ A, là ba ba tọa đàm vừa kết thúc. Bây giờ lập tức trở về giúp ngươi sinh nhật. Ngải Trung thoát khỏi học sinh cùng các ký giả dây dưa, đi tới một bên, lấy ra điện thoại di động. Bấm Ngài Tiểu Vũ điện thoại. Tốt tốt, ta hiện tại đang cùng Huân Nhi tỷ tỷ bọn họ dạo phố. Chúng ta chờ một lúc đi Phương Mặc thúc thúc trong nhà. Huân Nhi tỷ tỷ bọn họ nói, nhà bọn họ đánh, trong nhà hắn sinh nhật. Cùng trong nguyên tác địa phương khác nhau xuất hiện. Ngài Tiểu Vũ từ khi biết Phương Mặc thất tiên nữ về sau, lập tức thích cái này bảy cái đẹp tỷ tỷ. Nhàn liền mang theo các nàng đi dạo phố A, đi chơi con A, hiện tại sinh nhật, đều muốn đi mới trong Mặc ra, mà còn nhận lấy đám người Huân Nhi ảnh hưởng. Hiện tại Ngài Tiểu Vũ cũng thành thục không ít, đối mặt mình vất vả công tác ba ba, Ngài Tiểu Vũ hiện tại vô cùng tôn kính. Tốt tốt tốt, ba ba hiện tại liền đi mua cho ngươi lễ vật. Đợi chút nữa chúng ta cùng nhau ở thúc thúc Phương Mặc của ngươi trong nhà tập hợp. Ngải Trung cao hứng nói, nữ nhi của mình biến hóa, mình là rõ nhất, hết thảy đó, đều phải cảm tạ Phương Mặc a. Ừm ân, chúng ta đi trước thử y phục đi. Treo a, ngài Tiểu Vũ gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Đúng Đại Sơn, không phải mới vừa nhìn thấy Phương giáo sư ở chỗ này sao? Thế nào chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Ngài Trung nhìn đi tới Dịch Đại Sơn, hỏi, Phương lão sư nói, hắn đi trước một bước, hình như có chuyện gì gấp. Chẳng qua hắn nói, buổi tối sẽ đi tham gia Tiểu Vũ sinh nhật tiệc tùng. Dịch Đại Sơn trả lời, như vậy à, chúng ta kia đi trước đi, đi trước mua lễ vật. Tiểu Vũ bảo hôm nay buổi tối ở mới trong Mặc gia sinh nhật. Ngải Trung nói, tốt, chúng ta đi thôi. Dịch Đại Sơn gật đầu, sau đó lên xe đi đến cửa hàng. Sinh nhật tiệc tùng mở rất thành công, người tới trừ Phương Mặc toàn ra, còn có ngài Tiểu Vũ tốt bạn thân, Dịch Phi Dương, Lăng Tuyết, đám người Dịch Đại Sơn, một nhóm người chơi thật vui vẻ. Các loại hoạt động đi, này không được không được. Ngày thứ hai, ngài Trung về tới sở nghiên cứu của mình, phát hiện một phong email, trải qua tra xét sau, phát hiện đây là mình ở Tân Giang Diêm Gia đoàn đội phát tới email. Nói ở trên, ở Tân Giang Diêm Gia có sự tiền văn sáng tỏ cổ điển phát hiện mới. Ngải Trung trong vui mừng, vội vàng nói cho Dịch Đại Sơn. Quả nhiên là, Dịch Đại Sơn nhìn sau, vui mừng nói, Đại Sơn, người lập tức thu thập hành lý, đi lội Diêm Gia, vừa có tin tức, lập tức cho ta biết. Ta liền chạy tới. Ngải Trung hưng phấn hận không thể lập tức bay đến Diêm Gia đi. Nhưng, trong nhà còn cần trấn giữ, Tiểu Vũ còn không nghỉ, cho nên, còn phải chờ đợi. Tốt, Dịch Đại Sơn nghe vậy, mừng rỡ đáp ứng. Đúng vậy, ta một mực có một vấn đề, không biết nên không nên hỏi. Dịch Đại Sơn quay đầu lại đột nhiên hỏi, ngươi nói, ngài thật tin tưởng trên thế giới này từng có như thế một cái văn minh cổ quốc. Còn có nào thiên hòa, tứ linh chiến sĩ truyền thuyết, không phải giả dối không có thật sao? Dịch Đại Sơn tò mò hỏi, trên thế giới này à, không có cái gì không thể nào chuyện. Chúng ta những này làm khoa học, chính là muốn đi thăm dò cầu thật, tới xác nhận những chuyện này là thật hay giả. Ngải Trung cười trả lời, vậy ta hiểu. Ta hiện tại liền đi. Dịch Đại Sơn đạt được Ngải Trung chỉ điểm, mừng rỡ như điên, xoay người rời đi. Dịch Đại Sơn về đến nhà, cũng không có phát hiện Dịch Phi Dương tung tích. Dịch Đại Sơn đoán chừng là theo Phương Mặc đi, cho nên cũng không có quản. Trực tiếp thu thập, mua vé máy bay, đi đến Diêm Gia, mà Phương Mặc lại là mang theo Dịch Phi Dương, đi đến Tân Giang một chỗ núi rừng. Nơi đó, Sử Kỳ sinh hang ổ. Phi Phi, nhìn thấu địa phương này, có cái gì quái dị sao? Phương Mặc hai người ẩn thân ẩn nặc ở trên không trung 10.000 mét. Phương Mặc đối với Dịch Phi Dương bên người nói, sư phụ, nơi này âm khí rất nồng nặc, hình như có oan hồn ẩn hiện, mà còn, trong mơ hồ, có một luồng tà khí. Dịch Phi Dương không mở ra thần thức, dùng ánh mắt quét qua, hơi nhắm mắt lại suy tư một chút, trả lời, không tệ, nơi này chính là Sử Kỳ sinh hang ổ. Phương Mặc hài lòng gật đầu, hôm nay hắn mang theo Dịch Phi Dương qua bên trong a, chính là tới biết đường, thuận tiện khiến Dịch Phi Dương nhận thức một chút sau đó địch nhân. Đi, chúng ta đi trạm tiếp theo, nơi này tạm thời không có người. Phương Mặc kéo lại Dịch Phi Dương, một cái thuấn di, biến mất ở chỗ cũ, đi tới một chỗ bỏ phế nhà xưởng, nhìn thấy cái kia tái dù phía dưới uống trà không có. Đó chính là chúng ta sau đó lớn thứ hai địch nhân. Sử Kỳ sinh, Phương Mặc nói, vì cái gì là lớn thứ hai? Lớn nhất, Dịch Phi Dương kỳ quái hỏi, lớn nhất người tạm thời còn không cần biết đến. Sau đó đến lúc, chúng ta liền đều sẽ thấy được. Phương Mặc nói, nha, Dịch Phi Dương gật đầu, nhìn thấy ba người kia sao? Cảm giác thực lực như thế nào? Phương Mặc chỉ về phía xuất hiện Ngao Thiên cùng 15-16 huynh đệ. Hỏi, rác rưởi, cái kia phía sau hai cái, nhìn thực lực còn hơi mạnh một chút, chẳng qua liền như vậy, hai ta năm trước là có thể đánh bại hắn nhóm. Dịch Phi Dương nói với giọng thản nhiên, nhớ kỹ, sau đó gặp mặt, không nên giết bọn họ. Những người này mặc dù tạm thời là bại hoại, nhưng vẫn phải có lương tri, tối thiểu nhất vẫn là người. Phương Mặc nói, tốt. Dịch Phi Dương gật đầu, đi thôi, nên xem cũng nhìn thấy, trở về cho ta chuẩn bị cẩn thận thi cuối kỳ. Nếu là lần này thi cuối kỳ ngữ văn ở ngoài dư khoa mục đích cũng không phải mắc điểm, ta không tha cho ngươi. Phương Mặc nói, tốt, sư phụ ngươi cứ yên tâm đi. Dịch Phi Dương tự tin cười cười, sau đó về nhà, ở Tân Giang Dịch Đại Sơn, rất nhanh trở về, mà còn mang về một khắc màu trắng tinh thạch, một viên hóa thạch trứng. Hắn giống mọi người giảng thuật mình gặp phải, nhưng lại bị mọi người cười nhạo một phen. Phương Mặc nhưng không có cười nhạo hắn, bởi vì hắn biết đến, đây là sự thật, tinh thạch kia chính là trong truyền thuyết, bạch hổ tinh thạch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,